Chương 118. Nữ giảng viên xinh đẹp. Tôi đã quay lại trường và mỗi ngày dành chút thời gian để đọc sách, viết luận văn trong không khí khá thanh bình. Nhưng hôm nay, Trương Diễm đã thông báo rằng đội kịch sẽ sớm ra mắt một vở kịch mới. Và tôi cùng Đại Lực phải cống hiến 3 tiếng mỗi tối để chuẩn bị. Mặc dù không chắc mình có thể hỗ trợ được nhiều, việc này ít nhất cũng giúp tôi kiếm thêm điểm. Trong đội kịch, tôi và Đại Lực đảm nhận vai trò quản lý, nhưng thực chất là làm những việc vặt vãnh. Trương Diễm quyết định dàn dựng vở kịch Romeo và Juliet trong vòng 15 phút. Cô ấy vào vai Juliet và Diệp Thi Văn vào vai Romeo. Khi nghe tin này, tôi và Đại Lực chỉ biết lắc đầu, tự hỏi hai người họ cần gì phải công khai mối quan hệ của mình trên sân khấu chứ? Dù trong mắt tôi, Trương Diễm chỉ là một tiểu thư làm màu, nhưng không thể phủ nhận khi lên sân khấu, cô ấy trở nên duyên dáng hơn hẳn. Trái lại, Diệp Thi Văn có vẻ khá vất vả, và Trương Diễm phải thường xuyên chỉ bảo anh ta. Trong khi các diễn viên miệt mài tập luyện, tôi và Đại Lực lại vô cùng nhàn rỗi. Tôi thường xuyên mang sách xuống để giết thời gian. Một tình huống không ngờ đã xảy ra. Trương Diễm và Diệp Thi Văn bị bắt gặp đang ôm nhau sau cánh gà ngay khi chưa kịp thay đồ. Cả hai cố gắng giải thích rằng họ chỉ đang bàn luận về vở diễn, nhưng sự việc đã khiến họ trở thành đề tài giễu cợt trong một thời gian dài. Sau buổi tổng duyệt vào tối hôm đó, tôi và Đại Lực vội vàng chuẩn bị trà và nước cho các diễn viên. Trương Diễm nhận lấy một ly nước và bông đùa. Ồ, Ngài Tống Đại Thần Thám lại đích thân phục vụ tôi, thật là một vinh dự. Tôi cau mày. Cô có thể không gọi tôi là Tống Đại Thần Thám được không? Nó nghe không tự nhiên lắm. Cô ấy đáp lại. Vậy hãy kể cho chúng tôi nghe một vài vụ án mà cậu đã giải quyết. Mọi người xung quanh liền hò hét. Họ luôn thích nghe tôi kể về các vụ án mà ông tôi từng giải quyết. Nhưng lần này Trương Diễm đòi nghe về những trường hợp mà tôi trực tiếp tham gia. Tôi bắt đầu kể về một vụ tai nạn giao thông gần đây, một vụ việc đã được báo chí đưa tin. Đang say sưa kể chuyện, một giọng nói dịu dàng vang lên. Ồ, các bạn đang bàn luận điều gì thú vị vậy? Một người phụ nữ xinh đẹp tiến về phía chúng tôi. Cô mặc chiếc váy liền thân màu đỏ rực, đường cong quyến rũ hiện rõ. Vương Đại Lực bật cười, bảo. Trời ơi, người đẹp này là ai vậy? Các thành viên trong đội kịch đứng dậy chào hỏi. Chào giảng viên Lý. Cô ấy mỉm cười. Chào các bạn. Tôi là Lý Vân Gia, giảng viên hướng dẫn của đội kịch. Hóa ra mỗi nhóm hoạt động đều được phân công một giảng viên hướng dẫn, dù chỉ là mang tính hình thức. Với phần lớn trong số họ không mấy quan tâm đến công việc của các nhóm. Tuy nhiên, Lý Vân Gia, giảng viên tâm lý học, lại thường xuyên ghé thăm và sẵn sàng hỗ trợ đội kịch mọi thứ họ cần, thể hiện sự quản lý đầy tận tâm. Bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách dịu dàng, cô rất được mến mộ. Đặc biệt là bởi các thành viên nam, những người không ngớt, ngầm ngợi khen cô. Trong lúc đó, Trương Diễm đứng lên và giới thiệu. Giảng viên Lý, đây là Tống Dương, cậu ấy không phải sinh viên bình thường, cậu ấy là... Đủ rồi. Tôi vội vã giơ tay cắt ngang, không muốn cô ta tiếp tục. Nhưng một khi Trương Diễm đã bắt đầu, thật khó mà ngăn cô ấy lại. Cô ấy tiếp tục và giới thiệu tôi với giảng viên Lý. Cô mỉm cười và nói. Vậy ra cậu chính là thần thám trẻ tuổi, rất hân hạnh được gặp cậu. Trương Diễm nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Tống Dương, hãy thể hiện tài năng của mình đi. Lần trước cậu chỉ nhìn qua là đã đoán được hoàn cảnh gia đình của Diệp Thi Văn, thật là thần kỳ. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, thán phục khả năng tôi về những gì họ từng nghe về Sherlock Holmes. Trong lòng tôi chỉ muốn mắng Trương Diễm thậm tệ. Giảng viên Lý tò mò cười nói. Vậy thì Tống Thần Thám, hãy đánh giá một chút về tôi xem nào. Phải đấy, cho mọi người một phen mục kích thần kỹ của cậu đi. Trương Diễm tiếp lời. Tôi không muốn làm trò lố như vậy và từ chối khéo léo, nhưng mọi người không chịu thua, bắt đầu xì xào. Thần Thám là giả, hay là có người thân trong cảnh sát? Tại sao ngày thường toàn nghe khoe trương về cậu ấy mà chưa từng thấy tận mắt? Tiếng tăm toàn là lời đồn. Thực tế chẳng có gì đặc biệt. Bị kích thích, tôi quan sát Lý giảng viên từ đầu đến chân và nói. Xin lỗi nếu tôi hơi thẳng thắn, giảng viên Lý, cô thuận tay trái, ở nhà nuôi một con chó trắng. Và khi cô khoảng 7-8 tuổi, cô đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật ở đùi phải. Gần đây cô có vẻ đã giảm cân, có thể do dinh dưỡng không đủ nên mới phải nhập viện. Cô sinh ra ở phương Bắc, cha mẹ đã mất, và tại nhà cô thờ cúng hai vị. Và nữa, mắt phải của cô bị tổn thương. Mọi người đột nhiên trở nên im lặng, Lý giảng viên hơi bối rối, vuốt tóc và nói. Thuận tay trái có thể do móng tay trái tôi mòn hơn, còn nuôi chó thì trên quần áo có thể dính lông chó, còn sinh ra ở phương Bắc là do khẩu âm của tôi. Nhưng những điều khác cậu làm sao biết được? Đôi chân cô không đều nhau, có thể do từ nhỏ đã bị thương nên phát triển không đồng đều. Tôi đoán đúng không? Khoảng 7-8 tuổi. Tôi trả lời. Đúng vậy, tôi từng bị ngã khi 8 tuổi. Cô giảng viên gật đầu. Các nam sinh reo lên, khen ngợi sự tinh mắt của Tống Thần Thám. Cô giảng viên tiếp tục hỏi. Vậy chuyện dinh dưỡng thiếu hụt thì sao? Quan sát từ làn da xanh xao của cô và vết lỗ kim trên mu bàn tay, có thể thấy cô đã phải truyền nước. Cha mẹ đã mất, làm sao cậu biết nhà tôi có linh vị? Cậu đã từng đến nhà tôi à? Cô giáo Lý nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Tôi chưa bao giờ đến nhà cô. Tôi trả lời. Nhưng tôi thấy móng tay cô có vết xước và da trên đầu gối hơi mài mòn. Tôi đoán đây là dấu vết của việc quỳ xuống để thắp hương. Có lẽ cô cũng có thể thờ Phật, nhưng tôi chỉ may mắn đoán đúng mà thôi. Tôi giải thích thêm. Anh đoán không sai một điểm nào cả. Cô giáo Lý thừa nhận với nụ cười gật đầu. Vậy còn về mắt của tôi thì sao? Người sử dụng một mắt so với người dùng hai mắt sẽ có góc nhìn con ngươi khác biệt. Khi cô vừa bước vào, tôi tự hỏi liệu việc che kín một mắt có gây bất tiện không? Và từ đó tôi chú ý một chút. Tôi giải thích. Cô giáo Lý bật cười, che miệng. Thật là lợi hại, xứng danh là thần thám. Trương Diễm tự hào nói. Tôi đã nói không sai, Tống Dương quả thật rất giỏi. Mọi người vây quanh khen ngợi không ngớt, một số người tò mò hỏi về tình trạng mắt của cô giáo Lý. Cô lơ đễnh cười và trả lời. Tôi bị bệnh từ nhỏ nên mắt hỏng, nhưng tôi đã quen rồi, một mắt vẫn nhìn tốt. Khi cô nói về điều này, một chút biểu cảm trên khuôn mặt cho thấy cô đang nói dối. Tuy nhiên, tôi không để tâm nhiều. Có lẽ cô có lý do riêng để không nói ra. Vương Đại Lực bên cạnh cảm thấy bị lãng quên, liền phàn nàn. Trương Diễm, cô quá thiếu tinh tế. Không thể chỉ giới thiệu riêng Tống Dương như thế được. Hãy giới thiệu cả trợ lý của cậu ấy nữa chứ. Trương Diễm liền nói. Giảng viên Lý, đây là bạn thân của Tống Dương, Vương Đại Lực. Chào cậu. Cô giáo Lý bắt tay cậu ta. Đại Lực hào hứng hỏi. Cô giáo Lý, cô học tâm lý học phải không? Cô có thể đoán được tôi đang nghĩ gì không? Cô giáo Lý cười và nói. Tâm lý học nghiên cứu hành vi con người, tôi không phải thần thám như Tống Dương, không thể chỉ nhìn qua là hiểu hết mọi thứ. Trương Diễm cười nói. Thôi, tôi biết rõ cậu đang nghĩ gì. Chắc chắn là tự hỏi tại sao cô Lý lại xinh đẹp đến thế, đúng không? Vương Đại Lực cười to. Cô giáo Lý xinh đẹp là điều hiển nhiên. Nhân tiện, tôi rất thích tâm lý học. Liệu tôi có thể kết bạn WeChat với cô không? Khi rảnh rỗi, cô có thể hướng dẫn tôi một chút không? Cô giáo Lý suy nghĩ một chút và đáp. WeChat không tiện để gõ chữ, tôi sẽ để lại email cho cậu. Mọi người tiếp tục trò chuyện xung quanh cô giáo Lý. Trong khi đó, cô vô tình liếc về phía tôi. Tôi không chắc liệu đó có phải là ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt đó chứa đựng một chút thù địch. Chương 119. Án mạng trên sân khấu. Kể từ khi gặp cô giáo Lý, Đại Lực đã bị tái phát cơn cuồng nhiệt với phái đẹp, đến mức hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của Hạ Manh Manh. Ngay ngày hôm sau, anh chàng đã đến thư viện mượn một chồng sách tâm lý để nghiên cứu. Tôi buông lời. Cậu định bỏ cuộc chưa? Chỉ vì theo đuổi cô giáo tâm lý mà đã đọc sách tâm lý. Vậy nếu cậu thích một đầu bếp thì sao? Chẳng lẽ cũng đi học nấu ăn à? Đại Lực trả lời. Không thể so sánh như vậy. Nếu không có điểm chung, làm sao có thể tiến xa được? Nếu cậu và Tiểu Đào không cùng nhau phá án, liệu hai người có thể gần gũi không? Thật ra tôi và Tiểu Đào cũng chẳng thể tiến xa. Tôi ngừng than phiền và khuyên nhủ. Cậu với cô giáo Lý là không thể, hãy từ bỏ đi. Không bao giờ. Đại Lực nói, vẻ mặt quả quyết. Nắm tay giơ lên cao. Con người nếu không có mơ ước thì cũng giống như cá vậy. Đại Lực đã học hỏi được cách phân tích giấc mơ từ Freud và bắt đầu áp dụng ngay tại phòng ký túc. Vào một buổi sáng, cậu ta nhảy lên giường tôi nghiêm túc hỏi. Đêm qua cậu có mơ không? Để tôi phân tích giấc mơ cho. Tôi đáp. Tôi mơ thấy mình thành Superman. Superman? Với chiếc áo choàng màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho dục vọng. Đó là giấc mộng xuân của cậu đấy. Đại Lực phân tích. Tôi suýt nữa thì học máu, rồi tiếp tục nói. Tôi còn mơ thấy bà dì quản lý ký túc đến kiểm tra phòng. Bà dì đại diện cho mẹ của cậu. Điều này chứng tỏ cậu đang nhớ mẹ. Đại Lực tiếp tục. Cút đi! Tôi đá cậu ta xuống đất, nhưng cậu ta vẫn không chịu buông tha, tiếp tục làm phiền hai người cùng phòng. Dường như mọi giấc mơ cậu ta đều biến thành mộng xuân, khiến ai nấy đều phát cáu. Không chỉ làm phiền chúng tôi, Đại Lực còn gửi email cho cô giáo Lý để hỏi han, vừa gõ chữ vừa cười khúc khích. Đây là điểm tôi ngưỡng mộ nhất ở cậu ấy. Không quan tâm đối tượng là ai, cậu ta vẫn dũng cảm lao về phía trước. Trong những lần trước đây khi nhóm kịch có nhiệm vụ, chúng tôi thường làm qua loa. Nhưng giờ đây, Đại Lực lại hăng hái hơn bất kỳ ai. Trước buổi tổng duyệt nửa tiếng, đã mặc đồ chỉnh tề, kéo tôi đi cùng. Tôi bảo cậu sao không gia nhập đội kịch luôn đi. Cậu chỉ cười khúc khích. Đại Lực đến sớm để có nhiều thời gian hơn với cô giáo Lý, trong khi tôi đến sớm lại không biết làm gì. Kể từ khi thể hiện tài năng, các thành viên trong đội ngày càng sùng bái tôi, cứ bám lấy tôi xin kể chuyện trinh thám suốt ngày. Tôi cảm thấy hối hận vì đã vội vàng thể hiện bản thân. Cái giá phải trả quá lớn. Trong lòng âm thầm thề, từ nay sẽ không khoe khoang trước mặt người khác nữa. Chớp mắt đã đến cuối tháng 10, là dịp liên hoan văn nghệ của sinh viên. Cô giáo Lý tự mình đến động viên chúng tôi, nói rằng dù có đoạt giải hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là phải phát huy tinh thần hàng ngày. Cuối cùng đã đến lượt tiết mục của đội kịch chúng tôi. MC nói, mời mọi người thưởng thức tiết mục Romeo và Juliet. Tiếp đó là tiếng vỗ tay rền vang. Diệp Thi Văn đang uống nước thì giật mình sặc lên. Cô giáo Lý thực hiện một cử chỉ khích lệ. Cứ tự nhiên như khi tập diễn thôi. Đi thôi các bạn. Trương Diễm thúc giục. Và những diễn viên khác vội vã tiến lên sân khấu, chỉ để lại tôi, cô Lý và Vương Đại Lực trong phòng nghỉ. Tôi quyết định tạo cơ hội cho Đại Lực, nói rằng mình cần đi vệ sinh để cả hai có thể có không gian riêng. Nhưng sau đó tôi vẫn đi loanh quanh bên ngoài. Khi màn diễn đã qua phân nửa, tiếng giày cao gót vội vã của cô giáo Lý vang lên trong hành lang. Tôi quay lại và thấy cô ấy. Cậu làm gì ở đây? Cô Lý hỏi tôi. Cô giáo Lý, có chuyện gì thế? Tôi luôn cảm thấy bối rối trước mặt người đẹp, nhất là khi cô ấy ăn mặc quyến rũ như vậy. Romeo quên đạo cụ này, con dao này, phiền cậu mang lên cho tôi nhé. Tôi đi giày cao gót nên khó leo cầu thang. Cô giáo Lý nói. Tôi nhận lấy con dao, nhận ra nó là con dao dùng trong vở kịch của Diệp Thi Văn, vốn chưa được mài sắc. Trong khi tôi nhận dao, tay cô lưu lại trên mu bàn tay tôi vài giây, có vẻ như cố ý. Tôi đỏ mặt khi cô cười nói. À, hình như cậu chưa biết lý do vì sao mắt của tôi bị hỏng. Cái đó... Tôi đi đưa đạo cụ này đã. Cô giáo từ từ vén mái tóc che mắt phải để lộ ra một con mắt giả màu xanh lục. Nó trong suốt, lấp lánh như ngọc bích. Lúc đầu tôi không nghĩ đó là mắt của con người. Khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như mọi thứ xung quanh dần xa rời. Chỉ còn lại con ngươi xanh này trong tầm mắt. Tống Dương, bây giờ cậu cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, như đang lơ lửng trong nước. Trong đầu tôi thoáng qua cảm giác mơ hồ, như thật sự đang trôi nổi dưới nước. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có một con mắt to đang theo dõi tôi. Khi ảo giác đột ngột biến mất, do tiếng sinh viên cười đùa vang lên, tôi cảnh giác hỏi cô giáo Lý. Cô vừa làm gì tôi vậy? Cô giáo nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ. Tôi có làm gì đâu, mau đưa đạo cụ lên đi. Tôi xoay người bước đi, lòng nảy sinh nghi vấn. Không biết cô có phải vừa thôi miên mình không? Đến hậu trường, Diệp Thi Văn đang sốt ruột chờ đợi. Tôi đưa dao cho anh ta và an ủi. Đừng lo lắng, tôi tin tưởng cậu. Xong việc này chúng ta đi ăn nhé. Diệp Thi Văn nói rồi tiến lên sân khấu. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy có điều gì đó không ổn. Và đúng lúc đó, một tiếng hét chói tai vang lên từ khán giả dưới khán đài. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh. Ngay lập tức, tôi vội vã leo lên sân khấu và thấy Diệp Thi Văn đang đứng trên người Trương Diễm với một con dao đầy máu trong tay. Trương Diễm nằm bất động trong vũng máu, mắt trợn ngược, khán giả hốt hoảng tìm đường thoát thân. Trong cảnh diễn này, Romeo biết tin Juliet đã qua đời, đau khổ chạy tới tự vẫn vì tình yêu. Thế nhưng không ai ngờ rằng Diệp Thi Văn lại mất kiểm soát, cầm dao đâm Trương Diễm, dù rằng con dao đó không hề sắc. Chỉ vài phút trước, Trương Diễm còn vui vẻ đùa giỡn với tôi, và chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã trở thành xác chết đẫm máu. Sự việc kinh hoàng khiến tôi choáng váng, khó có thể tin vào mắt mình. Diệp Thi Văn hét lên thảm thiết, con dao trong tay rơi xuống, anh ta ôm đầu gào khóc. Tôi đã làm gì vậy? Tôi đã làm cái gì thế này? Khi thấy tôi, anh ta bật khóc. Tống Dương, điều này không thể là sự thật, làm sao tôi có thể giết cô ấy? Tôi nói, cậu bình tĩnh lại, chờ cảnh sát đến rồi sẽ rõ. Cái gì? Cậu báo cảnh sát? Không, tôi không muốn vào tù. Anh ta nhảy xuống khỏi sân khấu, do độ cao khá lớn nên gặp phải sự cố. Tôi vội vàng leo theo và giữ anh ta lại. Tôi quay sang những bảo vệ đang ngẩn ngơ và hét lên. Mau gọi cảnh sát, có án mạng xảy ra. Sau đó tôi đọc số của Tiểu Đào cho họ. Diệp Thi Văn khóc lóc thảm thiết, các bảo vệ vất vả lắm mới khống chế được anh. Nhìn Diệp Thi Văn nước mắt lưng tròng và bị giữ chặt dưới đất, tôi cảm thấy rất khó xử. Diệp Thi Văn dùng ánh mắt cuối cùng gửi gắm hy vọng vào tôi. Tống Dương, cậu phải giúp tôi, cậu nhất định phải giúp tôi. Tôi không biết phải nói gì, bởi giết người trước hàng trăm người chứng kiến, dù tôi có là thần tiên cũng khó mà giải quyết được. Tôi đành nói, tôi sẽ cố gắng điều tra rõ ràng, nhưng cậu phải hợp tác. Anh ta quyết liệt gật đầu, vì đang bị giữ chặt nên đầu cũng đập mạnh xuống sàn. Tôi không thể nào giết cô ấy, tôi yêu cô ấy lắm. Tốt thôi, chúng ta hãy để sau rồi tính. Tôi thở dài. Chương 120, bị bắt. Chỉ một phút sau, Tiểu Đào cùng đoàn cảnh sát ập đến, lập tức phong tỏa khu vực hiện trường. Khi đang chuẩn bị di chuyển thi thể, tôi lên tiếng. Dừng lại một chút. Đây là điểm mấu chốt của vụ án. Việc khám nghiệm ngay tại chỗ có thể mở ra nhiều manh mối quan trọng. Tôi liền gọi Vương Đại Lực đến. Ngay khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu ta kêu lên kinh hoàng. Làm sao Trương Diễm có thể chết? Ai là thủ phạm? Hóa ra, mặc dù bên ngoài hỗn loạn, cậu ấy và cô giáo Lý vẫn ở trong phòng chờ. Tôi hỏi, giảng viên Lý đâu rồi? Cô ấy mới đi khoảng vài phút trước. Đại Lực trả lời. Tôi cảm nhận điều gì đó bất thường về người giảng viên này, nhưng trước mắt cần tiến hành khám nghiệm thi thể. Tôi bảo Đại Lực quay lại ký túc xá lấy dụng cụ pháp y. Khi Hoàng Tiểu Đào đề cập đến giảng viên Lý, tôi đã giải thích sơ qua về tình hình, và cô ấy ngay lập tức tỏ ra cảnh giác. Cô ta vừa cố gắng thôi miên cậu đấy. Người phụ nữ này chắc chắn có điều gì đáng ngờ. Sau đó tôi điều một viên cảnh sát điều tra thêm về tập thể giáo viên. Không lâu sau, Đại Lực mang dụng cụ pháp y đến. Tôi dùng thính cốt mộc để nghe xem có bất kỳ tổn thương nội tạng nào không. Nguyên nhân cái chết là do bị đâm thẳng vào tim, không có gì khả nghi thêm. Dùng ô đỏ kiểm tra, tôi phát hiện trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều dấu tay và vân tay. Do đây là trang phục biểu diễn và trong một màn kịch, nhiều người đã chạm vào nó. Vì thế, tôi vẫn yêu cầu Tiểu Chu chụp lại toàn bộ. Tôi cũng kiểm tra xem nạn nhân có bị đầu độc không bằng cách cào nhẹ cổ nạn nhân với một thanh gỗ mỏng đã ngâm trong dung dịch kiềm. và kết quả là không có dấu hiệu nhiễm độc. Mắt Trương Diễm trợn trừng trong sợ hãi, dường như báo hiệu cô đã chết trong sự kinh hoàng. Tôi nhẹ nhàng vuốt mắt cô, thở dài tiếc thương cho một sinh mệnh đã ra đi quá đột ngột. Tôi trình bày kết quả khám nghiệm với Tiểu Đào, chỉ ra rằng cái chết đến từ một vết đâm của vật sắc nhọn, không có gì bất thường. Thêm vào đó, do tôi có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó, thời gian tử vong có thể được xác định một cách chính xác. Dẫu vậy, dù cảnh sát có hỏi Diệp Thi Văn những gì, anh ta chỉ biết khóc và lắc đầu, tỏ ra không biết gì cả. Tiểu Đào đặt câu hỏi cho tôi. Cậu nghĩ động cơ gây án là gì? Tôi đáp. Động cơ gì chứ? Khi họ mới yêu nhau và đang trong giai đoạn mặn nồng, trừ khi kẻ gây án bị điên, ai lại dám giết người dưới sự chứng kiến của hàng trăm người? Sau đó tôi hỏi thêm về khả năng thôi miên có thể dẫn đến giết người không? Tiểu Đào giải thích. Cậu đang nghi ngờ giảng viên đó sao? Thực tế là thôi miên không thể khiến ai giết người. Nếu thôi miên bảo ai đó làm điều gì trái với đạo đức căn bản, như bảo cởi đồ chẳng hạn, người đó sẽ tỉnh ngay lập tức. Tôi lại hỏi, có trường hợp đặc biệt nào không? Hoàng Tiểu Đào ngẫm nghĩ một chút rồi nói, chờ tôi một lát, để tôi hỏi vài điều đã. Chúng tôi tiếp cận Diệp Thi Văn và Tiểu Đào nói, đừng khóc nữa, hãy cho tôi biết trước khi án mạng xảy ra, cậu có gặp ai không? Diệp Thi Văn nức nở. Tôi đã gặp rất nhiều người, trong đó có Tống Dương. Chúng tôi chỉ trò chuyện thoải mái thôi. Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Con dao kia của cậu từ đâu ra? Diệp Thi Văn với giọng nghẹn ngào trả lời. Tống Dương đã đưa cho tôi. Các cảnh sát quay về phía tôi khi tôi giải thích. Con dao này do giảng viên Lý cung cấp. Tiểu Đào và tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây và lưỡi dao chưa được mài sắc. Tiểu Chu kiểm tra con dao và nói. Không, lưỡi dao này đã được mài sắc rồi. Tôi đáp lại. Chắc hẳn nó mới được mài gần đây. Tiểu Đào hỏi tôi. Lúc đó cậu không kiểm tra à? Tôi giải thích. Vở kịch đã bắt đầu, tôi làm sao có thời gian để kiểm tra nó? Tiểu Đào gật đầu rồi tiếp tục hỏi Diệp Thi Văn. Trong lúc gây án, cậu đang nghĩ gì vậy? Diệp Thi Văn trả lời rằng anh ta không biết và Hoàng Tiểu Đào khuyên anh ta hãy tĩnh tâm suy nghĩ, không cần vội vàng. Vì cảnh sát đến đây là để giúp đỡ anh. Sau đó, cô ấy yêu cầu ai đó đưa cho anh ta một chai nước. Sau khi uống nước, Diệp Thi Văn tỏ vẻ tỉnh táo hơn. Và anh ta cố gắng nhớ lại. Đột nhiên trở nên hoảng loạn, run rẩy nói. Tôi đang cắt dưa hấu. Tôi và Tiểu Đào ngạc nhiên. Cái gì cơ? Tôi thấy khát không chịu được. Nhìn thấy một quả dưa lớn, liền đi tới cắt nó. Nhưng bên trong có nhiều xúc tu bung ra. Tôi quá sợ hãi và không ngừng dùng dao đâm, rồi tỉnh dậy. Diệp Thi Văn ôm đầu nức nở. Và tôi thấy mình đã giết cô ấy. Tôi đã giết cô ấy. Hoàng Tiểu Đào kéo tôi sang một bên và nói. Tôi đã hiểu rồi. Hiểu cái gì? Tôi đã tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý. Thôi miên không thể khiến một người đi giết người khác. Nhưng nếu muốn làm điều đó, cậu nghĩ cần làm gì? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có lẽ khiến cho họ thấy nạn nhân như một vật thể. Đúng vậy. Tiểu Đào xác nhận. Làm sao cô biết chắc như vậy? Tôi tò mò. Vì trước kia tôi đã... Ngay lúc đó, Tiểu Chu bất ngờ gọi Tiểu Đào. Bên cạnh anh ta còn có hai cảnh sát. Một trong số họ vừa điều tra về giảng viên Lý. Họ thảo luận gì đó với nhau và Hoàng Tiểu Đào phản ứng mạnh mẽ, không ngừng nói. Anh chắc chắn không sai chứ? Điều này không thể nào! Họ liên tục nhìn về phía tôi và tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Khi tôi định tới xem chuyện gì xảy ra, Tiểu Đào chỉ tay vào tôi và ra lệnh. Bắt cậu ta lại! Tôi bối rối, tưởng rằng cô ấy nhắc đến ai đó khác. Nhưng hai viên cảnh sát tiến lại, nắm lấy vai tôi và còng tay tôi ra sau. Tôi hoảng sợ nói. Cô đang đùa à? Tiểu Đào tức giận mắng. Tống Dương, tôi thật sự đã nhìn nhầm người. Máu tôi sôi lên, con dao đó rõ ràng do cô giáo Lý đưa. Tôi nhận ra cô ta đã dùng keo siêu dính để giấu dấu vân tay của mình, khiến chỗ chạm vào tay tôi trở nên mịn màng. Cô ấy biết rõ hành lang không có camera, nhưng phía sau hậu trường thì có. Tôi nói, xin hãy lắng nghe, đây là một cái bẫy. Vương Đại Lực, cô ấy đã rời khỏi giữa trường, cậu có biết không? Vương Đại Lực cắn môi. Tôi thật sự xin lỗi, Dương Tử. Dù chúng ta là bạn bè, tôi cũng không thể làm giả chứng cứ. Tôi và giảng viên Lý chỉ ở trong phòng nghỉ thôi. Tôi trợn tròn mắt, cảm thấy trời đất như quay cuồng, và bỗng nhiên nhận ra. Đại Lực, cậu đã bị cô ta thôi miên. Tiểu Chu nói. Tống ca, xin lỗi, nhưng đây chỉ là suy đoán của cậu. Hiện tại tất cả chứng cứ đều nhắm thẳng vào cậu. Tiểu Đào vẫy tay. Đừng lãng phí thời gian nữa, đưa cậu ta về đồn. Tôi không thể tin Tiểu Đào lại thay đổi nhanh như vậy. Vương Đại Lực lúng túng nói. Tiểu Đào tỷ tỷ, đừng quá đáng thế. Dù sao cô và Tống Dương cũng... Tiểu Đào gắt gỏng. Đừng nói nhảm, giữa tôi và cậu ta không có quan hệ gì cả. Tôi siết chặt nắm đấm, lời nói của Tiểu Đào cứ như một nhát dao đâm vào tim. Tôi la lên. Hoàng Tiểu Đào, cô suy nghĩ kỹ đi, tại sao tôi lại giết người? Giả sử tôi thật sự muốn giết người, cô nghĩ tôi sẽ để lộ sơ hở như vậy sao? Tiểu Đào bực bội nói. Dẫn đi đi. Hai cảnh sát kéo tôi đi, tôi cố gắng giãy giụa, tiến tới để thuyết phục Tiểu Đào. Đột nhiên một người từ phía sau lao tới, đẩy tôi xuống đất, khiến tôi thấy khó thở, cảm giác xương sườn như bị bẻ gãy. Người đó là Vương Nguyên Thạch. Tôi yếu ớt nói. Vương Nguyên Thạch, xin hãy nghe tôi, chắc chắn có âm mưu ở đây. Anh ta không để ý, lạnh lùng nhấc tôi dậy như xách một con gà. Thì ra cảnh sát cũng chỉ là những kẻ vô tình như thế. Những mối quan hệ đều là giả dối. Ông nội tôi đã không sai. Họ chỉ quan tâm đến chúng tôi khi cần đến bí kíp của gia tộc Tống. Cuối cùng, khi có rắc rối, họ sẽ ngay lập tức đặt ranh giới rõ ràng. Tôi được đưa lên xe cảnh sát dưới sự ép giải của Vương Nguyên Thạch, trong khi Tiểu Đào và những người khác bộc lộ sự thờ ơ. Khi đi qua hành lang, nhiều cảnh sát tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có tiếng chế giễu, mời đồng nghiệp tới xem họ có nhận ra ai không. Khi tôi bị tước điện thoại và nhốt vào phòng tạm giam, tôi hét lên theo bóng lưng của Tiểu Đào. Hãy để tôi gọi cho Tôn Lão Hổ. Ngoại trừ luật sư, cậu không được liên lạc với ai khác. Cậu có luật sư không? Tiểu Đào lạnh lùng ném ra một câu. Tôi không thể kìm lòng hét lên. Người khác có thể không tin, tại sao ngay cả cô cũng không tin tôi? Dù gì chúng ta cũng đã từng trải qua sinh tử cùng nhau. Hoàng Tiểu Đào không để tâm, lạnh lùng bước đi. Thái độ của cô ấy là câu trả lời cuối cùng. Cô ấy chưa bao giờ coi tôi là bạn. Chương 121. Kẻ sát nhân thôi miên. Sau 3 tiếng dài trong phòng tạm giam, cảm xúc của tôi có thể nói là vô cùng u ám. Đột nhiên, một tên tù nhân có vẻ mặt láo liên được đưa vào. Hắn tiến lại gần tôi và hỏi. Huynh đệ, dính líu vào chuyện gì mà rơi vào đây? Tôi không mảy may để ý đến hắn, nhưng hắn lại tiếp tục bám theo với nụ cười ranh mãnh. Vương cảnh quan bảo tôi phải chăm sóc cậu thật tốt. Tôi ngay lập tức lùi lại một chút, hiểu rằng tất cả những cảnh sát này đều có cùng suy nghĩ. Họ xử sự với tôi như một món đồ bỏ đi. Chỉ vài ngày trước tôi còn là đồng đội của họ, và bây giờ lại trở thành trò cười. Trong đầu tôi thậm chí đã lóe lên ý định báo thù, tự hứa khi ra ngoài sẽ làm cho bọn họ phải trả giá. Thế rồi, hắn liền lấy ra một chiếc đùi heo hun khói, một chai nước suối và một gói trà từ trong áo ra, đưa cho tôi và nói, ăn đi, huynh đệ. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ lại là sự chăm sóc thật sự, chứ không phải như tôi nghĩ. Ăn nhanh lên, không thì lát cảnh sát vào kiểm tra phòng, chúng ta sẽ không còn gì ngon để ăn đâu. Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì, đã quá đói, tôi liền ăn ngấu nghiến. Sau đó tôi hỏi, người nói Vương cảnh quan là Vương Nguyên Thạch à? Hắn cười khẩy. Đúng vậy, cậu cứ gọi tôi là Háo Tử, tôi là người thân cận của Vương cảnh quan. Tôi thật sự bối rối hỏi, vậy thái độ của họ trước đây? Huỳnh đệ quá ngây thơ, đó chỉ là diễn xuất để người khác thấy. Vụ án này liên quan đến cậu, nếu họ không tạo ra một ranh giới rõ ràng liệu cấp trên có cho họ tiếp tục điều tra không? Hảo tử vỗ vai tôi. Tôi bừng tỉnh, gần như rơi nước mắt. Không ngờ họ không hề hé lộ gì cho tôi, khiến tôi suýt chút nữa tan nát cõi lòng. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của Tiểu Đào, càng mất kiểm soát thì màn trình diễn càng thuyết phục. Cô ấy làm vậy là để giành lấy quyền chủ động cứu tôi. Quả nhiên tôi còn quá nhẹ dạ. Hảo tử cười tủm tỉm. Tiểu ca, cậu thật có phong thái, lai lịch của cậu ra sao? Tôi chỉ là sinh viên thôi. Cha cậu làm nghề gì? Ông ấy là một thương nhân bình thường. Hảo tử trông có vẻ mơ hồ, không hiểu tôi có gì đặc biệt mà cảnh sát lại quan tâm đến vậy. Nhưng anh ta vẫn giơ tay. Kết bạn đi, dù tôi chỉ là một nhân vật hèn mọn, nhưng có thể giúp cảnh sát những việc họ không thể làm được. Trong hoàn cảnh bình thường, tôi không bao giờ nói chuyện với những kẻ như hắn. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, hắn là người duy nhất đối xử tốt với tôi. Tôi liền bắt tay hắn, không ngờ mình lại kết bạn với một kẻ giang hồ. Hảo tử mặt mày hớn hở, khoe khoang về quá khứ của mình với tôi. Khi còn trẻ ở bến tàu, anh ta đã ngăn một nhát dao cho đại ca, được gọi là huynh đệ. Đi Thái Lan buôn thuốc lắc, ngủ trong các khách sạn hàng đầu thế giới, ăn cùng Lý Gia Thành. Nhìn biểu cảm của hắn là biết chẳng có câu nào thật, nhưng tôi cũng không bận tâm vạch trần. Vào lúc 11 giờ, Hoàng Tiểu Đào đến để thẩm vấn tôi. Khi rời đi, Hảo tử thì thầm. Có thời gian nhớ liên lạc nhé. Tôi được dẫn vào phòng thẩm vấn. Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch đang chờ sẵn. Tiểu Đào mỉm cười. Thật không ngờ một ngày nào đó cậu lại ngồi ở vị trí này nhỉ? Tại sao cô lại không diễn nữa? Đội trưởng Lâm đã ra lệnh, tôi sẽ điều hành tổ chuyên án. May mà cậu hiểu ý đồ của tôi. Lúc nãy tôi còn lo cậu bị tổn thương đấy. Tiểu Đào lè lưỡi ra nói. Dù sao cô cũng đã gây ra tổn thương rồi, cô biết không? Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ. Trò đùa của các người làm sao lừa được tôi. Thực ra tôi chỉ đang phối hợp mà thôi. Sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu xứng đáng. Nhưng bây giờ chúng ta cần tuân theo quy trình. Vương Nguyên Thạch, anh ghi chép lại nhé. Tiểu Đào ra lệnh. Tôi thuật lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Và điểm nghi ngờ quả thật rơi vào giảng viên Lý. Tiểu Đào gõ nhẹ lên bàn và nói. Nhưng vấn đề là chúng ta không có bằng chứng, không thể bắt cô ta. Dù cô ta có đứng đây thừa nhận rằng mình đã thôi miên Diệp Thi Văn đi nữa, chúng ta vẫn phải thả cô ta ra. Thôi miên có phân biệt cấp độ không? Tôi hỏi. Có. Tiểu Đào trả lời. Tiểu Đào kể về 3 năm trước, khi cô tham gia điều tra một vụ án giết người do một nhà tâm lý học thực hiện bằng thôi miên. Nhà tâm lý học đó tên là Lý Vân Hải. Với kỹ thuật thôi miên vô cùng tinh vi, thậm chí là khó tưởng tượng. Bởi hắn đã thực hiện việc bóp cổ nạn nhân để làm suy yếu não bộ trước khi thôi miên, đạt hiệu quả gần như tuyệt đối. Hoàng Tiểu Đào biết rằng thôi miên không phải lúc nào cũng thành công. Một số người bẩm sinh dễ bị ảnh hưởng, trong khi những người như Vương Nguyên Thạch, từng là huấn luyện viên trưởng của cảnh sát vũ trang với ý chí kiên cường, thì rất khó bị thôi miên. Hơn nữa, thôi miên không giống như trong phim, chỉ cần một chiếc đồng hồ bỏ túi là có thể thành công. Trên thực tế, quá trình thôi miên phải diễn ra từ từ, thường kéo dài từ 5 đến 10 phút. Tôi suy nghĩ và nói, nếu như giảng viên Lý đã thôi miên Diệp Thi Văn và Vương Đại Lực, thì họ phải đã ở riêng với nhau từ 5 đến 10 phút. Diệp Thi Văn dễ bị ảnh hưởng không? Tiểu Đào hỏi. Tôi trả lời, chưa nói tới việc dễ hay khó, nhưng nếu giảng viên Lý đứng trước mặt Diệp Thi Văn và bắt đầu nói lời dẫn dắt, mất tới 5-10 phút, liệu Diệp Thi Văn không hoài nghi và cam tâm tình nguyện để bị thôi miên? Tiểu Đào lại hỏi, khi cô ta định thôi miên cậu, cậu có phản ứng không? Tôi không nhớ. Lúc đó khi nhìn vào mắt cô ta, tôi cảm thấy mọi suy nghĩ của mình bị thay đổi, phụ thuộc vào những gì cô ta nói. Mắt ư? Mắt ra sao? Tiểu Đào tò mò hỏi. Tôi miêu tả lại ánh mắt xanh kỳ lạ đó. Và Hoàng Tiểu Đào tỏ vẻ ngạc nhiên. Liệu trên đời này có thật sự tồn tại con mắt có khả năng thôi miên không? Nếu thật sự như vậy, cô ta có thể kiểm soát bất kỳ ai. Tôi cũng phủ nhận. Chắc là không có thật đâu. Nếu cô ấy có thể kiểm soát mọi người, thì việc thống trị một quốc gia cũng không phải là vấn đề. Điều đó thật phi lý. Vậy cậu nghĩ giảng viên Lý có động cơ giết Trương Diễm không? Tiểu Đào hỏi. Tôi không tìm thấy bất kỳ động cơ nào. Một bên là giảng viên, một bên là sinh viên, không học chuyên ngành của cô ta. Ngoài mối liên hệ trong đội kịch, không còn mối liên hệ nào khác. Đột nhiên tôi nhận ra một điều. Đúng rồi, tên thật của Lý giảng viên là Lý Vân Gia. Hoàng Tiểu Đào ngỡ ngàng. Lý Vân Gia, Lý Vân Hải đều biết thuật thôi miên. Vương Nguyên Thạch, anh hãy điều tra ngay mối liên hệ giữa hai người này. Tôi nói thêm. Tôi cũng sẽ điều tra thêm về thân phận của Lý Vân Gia. Khi tôi định đứng dậy, Tiểu Đào gọi vội. Quay lại đây, cậu quên mình là ai rồi à? Tôi nhận ra mình vẫn là một nghi phạm nên lúng túng gãi đầu. Tiểu Đào cười nói. Bàn luận về vụ án khiến cậu quên mất tất cả rồi. Tôi hỏi. Lý Vân Hải còn sống không? Tiểu Đào lắc đầu. Ông ấy đã chết vài tháng trước, chính tay tôi đã đưa ông ấy vào tù. Là một người trí thức, ông ấy không chịu nổi sự khi dễ của các tù nhân khác, nên đã tự sát bằng cách mài nhọn bàn chải đánh răng. Tôi hỏi, vậy tôi phải ở lại đây 2 ngày tới sao? Không cần, lát nữa chúng tôi sẽ tìm người bảo lãnh cho cậu. Tiểu Đào nói với nụ cười ân cần. Bảo lãnh luôn cả háo tử nữa. Tôi đề nghị, vì dù sao anh ta cũng đã chăm sóc tôi, có ơn thì phải báo. Vương Nguyên Thạch trả lời. Anh ta không phạm tội gì, do tôi yêu cầu anh ta vào đây, giờ anh ta đã rời đi rồi. Còn Diệp Thi Văn thì sao? Tôi hỏi. Anh ta không thể được bảo lãnh, 2 ngày nữa sẽ chuyển sang trại tạm giam, thả anh ta về trường lúc này sẽ không tốt cho dư luận. Tiểu Đào khẳng định. Tôi thở dài, cảm thấy bi thương cho Diệp Thi Văn. Đêm nay anh ta đã phải chịu quá nhiều cú sốc. Sau khi hoàn tất thủ tục bảo lãnh, tôi ghé thăm Diệp Thi Văn. Lúc này anh ta đã sụp đổ hoàn toàn, quỳ trên đất khóc nức nở. Tôi đứng bên ngoài an ủi anh ta, nói rằng đừng lo, tôi nhất định sẽ chứng minh anh vô tội. Chương 122. Kẻ địch cao tay. Hoàng Tiểu Đào lái xe đưa tôi về trường. Khi thấy tôi vẫn bình an, Đại Lực vội vàng ôm lấy tôi và bật khóc. Khi thấy cảnh sát đưa cậu đi, tôi lo lắng không thôi, cứ nghĩ cậu sẽ không quay lại được. Cậu ấy quan tâm hỏi tôi có cảm thấy đói không và nhẹ nhàng đưa tôi một bát mì ăn liền. Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt, Đại Lực hỏi lại. Nhìn gì thế? Đừng nói là cậu yêu tôi nhé. Nếu cậu là con gái, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện đó. Đại Lực, thật sự lúc đó cậu và Lý Vân Gia ở trong phòng nghỉ à? Tôi hỏi. Ừ, đúng thế. Đại Lực gật đầu. Cậu và giảng viên Lý đã nói chuyện gì? Đủ thứ. Đại Lực trầm ngâm. Nhưng không nhớ nổi là nói gì cả. Rõ ràng là Đại Lực đã bị thôi miên và chỉ nhớ rằng Lý Vân Gia đã có mặt trong phòng. Người bị thôi miên thường không nhớ được chi tiết. Nhưng mục đích của cô ta là gì? Phải chăng là để trả thù Tiểu Đào? Điều đó quá khó hiểu. Sáng hôm sau, Vương Nguyên Thạch cùng Tiểu Đào đến khu tập thể giáo viên để tìm Lý Vân Gia. Và tôi cùng Đại Lực cũng theo họ. Dù đã học tại trường này 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến khu này. Khu tập thể rất tốt, mỗi người có một phòng riêng biệt, tiện nghi đầy đủ. Vương Đại Lực bày tỏ sự ngưỡng mộ. Chỉ tốn 1.000 tệ tiền thuê một phòng ở đây, thật là tuyệt. Tôi muốn ở lại trường làm giáo viên, một tuần chỉ dạy 6 tiết. Còn lại có thể chơi game thả ga. Nhưng với kết quả học tập của cậu, liệu cậu có đỗ giáo viên không? Tôi trêu chọc. Khi đến trước cửa một căn phòng, chúng tôi gõ cửa vài cái. Lý Vân Gia trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình ra mở cửa. Dù bộ đồ rất rộng nhưng vẫn lộ rõ đường cong. Đại Lực hít một hơi dài. Tiểu Đào định thể hiện thẻ cảnh sát của mình, nhưng Lý Vân Gia chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, tôi biết cô rồi, hoàn cảnh quen. Vương Nguyên Thạch đã tìm hiểu được mối quan hệ giữa cô ta và Lý Vân Hải, hai người là anh em. Tiểu Đào nói, nếu cô đã biết thì tôi sẽ không vòng vo nữa, xin cô kể lại chuyện tối qua. Lý Vân Gia mời chúng tôi vào nhà, và đúng như tôi đã nghĩ từ trước, cô ấy có bài vị thờ cha mẹ mình. Bên cạnh đó là bài vị của anh trai cô, ghi rõ huynh trưởng Lý Vân Hải Chi Linh. Trước các bài vị, cô đặt một chiếc lư hương đầy chân nhang. Về việc nuôi thú cưng, tôi đã nhầm. Động vật cô ấy nuôi không phải là chó. Tiểu Đào nhìn qua và nhận ra ngay. Cô nuôi cáo à? Đậu Đậu là cáo cảnh, rất dễ thương. Đậu Đậu, tới đây. Lý Vân Gia gọi con cáo, nhưng dường như nó ngại người lạ nên trốn mất. Cô ấy hỏi chúng tôi. Các anh chị uống trà không? Không, cảm ơn. Tiểu Đào lắc đầu từ chối. Phòng của giảng viên Lý thơm quá. Vương Đại Lực nói một cách hứng thú. Thơm cái gì? Toàn mùi nước tiểu của cáo. Tôi phàn nàn trong khi cố gắng nhận ra mùi này. Rõ ràng là mùi đặc trưng của cáo, khác hẳn với chó. Lý Vân Gia ngồi xuống, thắp một điếu thuốc bạc hà và bắt đầu kể lại chuyện đêm hôm trước. Cô ấy khẳng định rằng mình đã ở trong phòng nói chuyện với Đại Lực, không hề hay biết gì về con dao kia. Cho đến khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài và chạy ra. Trong lúc cô ấy dừng lại giữa câu, Lý Vân Gia đột nhiên liếc nhìn tôi với nụ cười bí ẩn. Ánh mắt của cô khiến tôi cảm thấy lo lắng. Sinh viên Tống, mắt cậu thật sắc, cậu đang quan sát tôi đấy à? Lý Vân Gia hỏi tôi, khiến tôi hoảng sợ. Không ngờ cô ấy nhận ra tôi đang sử dụng động u chi đồng để quan sát. Cô ấy có nói dối không? Hoàng Tiểu Đào khẽ hỏi. Tôi đổ mồ hôi, đáp. Qua biểu hiện trên khuôn mặt, cô ấy không có dấu hiệu nào của việc nói dối. Tâm lý của người này rất vững, xứng đáng là một nhà tâm lý học. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình gặp được một đối thủ xứng tầm. Lý Vân Gia nói. Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Hơn nữa, tôi còn có bằng chứng ngoại phạm. Các vị nghĩ tôi nói dối chỉ vì sinh viên Tống này quen biết các vị. Nói thẳng ra là vì lợi ích cá nhân. Cô đã chạm vào con dao đó, nhưng không hề để lại dấu vân tay. Chắc chắn tối qua, cô đã bôi keo 502 lên ngón tay. Chúng tôi có thể kiểm tra không? Tôi hỏi. Lý Vân Gia giơ hai tay của mình ra, cười khẩy. Mời các anh tự nhiên. Tôi nhìn kỹ lại, ngón tay của cô ta hoàn toàn sạch sẽ. Đã quá lâu, chắc chắn đã được làm sạch. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Cô có thể cho chúng tôi xem mắt phải của mình không? Không vấn đề gì. Lý Vân Gia nói, vén mái tóc lên để lộ ra đôi mắt. Mắt phải của cô ấy có màu xanh lục, khác hẳn với sự lạnh lùng của đêm qua. Đó là một đôi mắt rất có hồn, không hề giống như những đôi mắt rẻ thông thường. Đôi mắt này khá là độc đáo, phải không? Tiểu Đào nhận xét. Đây là sở thích cá nhân của tôi. Lý Vân Gia đáp lại. Nhưng tại sao ngày thường cô lại che giấu nó bằng mái tóc? Tiểu Đào hỏi. Lý Vân Gia cười và nói. Để tránh làm sinh viên hoảng sợ mà thôi. Tiểu Đào tiếp tục hỏi. Tại sao mắt cô lại bị tổn thương? Lúc nhỏ tôi bị bệnh, mù một mắt, sau đó phải dùng đến mắt giả. Bây giờ nó đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của tôi. Cô ta nhắc lại câu chuyện ở đội kịch y như lần trước, nhưng lần này không hề có vẻ hoảng hốt. Tôi bắt đầu nhận ra rằng người phụ nữ này có khả năng kiểm soát cảm xúc trên gương mặt mình rất tốt. Khi một người nhớ lại chuyện cũ, thường họ sẽ nhìn xuống bên phải, và cô ta cũng vậy, nhưng cách cô ta làm rất tự nhiên. Lý Vân Gia để tóc rơi xuống và nói, nếu không còn gì để hỏi, mời các vị về, tôi còn phải chuẩn bị bài giảng. Hoàng Tiểu Đào có vẻ thất vọng, nhận xét. Người này khéo léo đến mức không chừa lại bất kỳ kẽ hở nào. Cô nhìn chằm chằm vào Lý Vân Gia và hỏi, cuối cùng thì mục đích của cô là gì? Trả thù cho anh trai à? Lý Vân Gia cười nhạt. Hoàng cảnh sát, các người coi tôi như nghi phạm chính thức vậy. Tôi biết luật lắm, có thể kiện các người đấy. Tiểu Đào tức giận. Tôi sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, nhất định vậy. Khi chúng tôi rời khỏi nhà Lý Vân Gia, tôi nhận thấy Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch có ánh mắt lạ lùng nhìn tôi. Tôi nói, hai người có tin lời cô ta không? Không, tôi tin rằng cậu không liên quan đến vụ án. Nhưng liệu có phải lúc đó cậu đã bị thôi miên không? Tiểu Đào suy đoán. Điều đó không thể, nếu như cô ấy nói, thì tôi mới là hung thủ chứ không phải Diệp Thi Văn. Tiểu Đào gật đầu. Điều đó hợp lý, nhưng hiện tại bằng chứng đều chống lại cậu. Rất bất lợi. Nếu ra tòa, có thể cậu sẽ bị coi là đồng phạm. Vương Đại Lực hỏi. Vậy thì phải xử sao? Cần gọi luật sư không? Tôi quả quyết. Tôi và Diệp Thi Văn đều vô tội, tôi sẽ chứng minh điều đó. Tiểu Đào hỏi. Cậu có kế hoạch gì không? Thực sự thì lúc này tôi cũng không có giải pháp. Trên đời này, án khó giải nhất là khi không có động cơ, không tham gia vào quá trình, và một người đột ngột giết người. Vụ Diệp Thi Văn giết Trương Diễm cũng giống như thế, dù có hàng trăm người làm chứng. Vương Nguyên Thạch đột nhiên nói. Tôi sẽ ở lại theo dõi cô ta. Tiểu Đào đồng ý. Được, nhưng hãy thận trọng.